Đô thị tu chân y thánh, 372, chương 372, hắn là vị hôn thê của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin chào, ta gọi là Ảnh Tiên Vũ, làm cái kia dường như nữ thần vậy, kinh diễm nữ tử thiếu nhan dường như bách hoa nở rộ vậy, nói ra tên của mình, dù là Trần Phi cũng không nhịn được nao nao. Nguyên lai là ngươi, bất quá theo hắn liền lộ ra một tia dáng tươi cười, không nghĩ tới đã biết phương Bắc hành trình, cư nhiên có thể gặp gỡ hắn. Ở trong chốn giang hồ bị thịnh truyền thần hồ kỳ thần đệ nhất mỹ nữ, một vũ ảnh thượng tiên. Ảnh Tiên Vũ, ngược lại cũng quả thực không cô phụ đông đảo si tình nam cho nàng dâng mỹ danh. Xin hỏi, ta có thể tại đây ngồi xuống sao? Lại lần nữa là vấn đề giống như vậy. Hắn cặp kia nếu như thanh khê vậy mắt sáng con ngươi, nhìn Trần Phi cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi. Đương nhiên, chỉ cần ngươi nguyện ý, lúc này đây Trần Phi đương nhiên không có ở cự tuyệt mà là vừa cười vừa nói. Dù sao yểu điệu thục nữ quân tử tốt cầu chớ nói chi là lúc này ở trước mặt hắn vị này còn là tuyệt diễm tên vang vọng toàn bộ võ lâm đệ nhất mỹ nhân. Tuy nói hắn kỳ thực cũng không phương diện kia tâm tư thế nhưng tổng quá cũng còn là khó có thể sinh ra chống cự tâm đi. Trần Phi nâng lên hắn cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, lẳng lặng đánh giá đối phương cao gầy dáng người, kinh diễm dung nhan, tóc ngắn anh khí, hơi có chút tiểu khả ái tiểu hồ nha. Khóe miệng hơi lộ ra cười nhạt. Hình như, hắn lần này phương Bắc hành trình vận khí không tệ. A Tiên Vũ, ngươi cái này thật có chút nhượng ta khó xử a, có thể nhưng vào lúc này, một đạo như là có chút bất đắc dĩ thanh âm vang lên. Thân thể thoạt nhìn có chút gầy yếu tư tư văn văn nam tử, không ngờ xuất hiện ở Trần Phi trong tầm nhìn. Chỉ thấy thứ nhất biên chậm rãi theo thùng xe trung gian hàng lang đi tới, một bên mang mang gác ở bản thân trên sống mũi ánh mắt, một đôi mắt rất trong suốt nhưng cũng không hiểu làm cho cảm giác có chút khiếp người. Ánh mắt của hắn rơi vào Trần Phi trên người, giống như là có chút xin lỗi thản nhiên nói. Tiên sinh, có thể có chút xin lỗi, bất quá có thể hay không mời từ nơi này thùng xe ly khai. Hắn tuy rằng thoạt nhìn thư sinh, nhưng thật giống như không hiểu có một loại không nói được khí thế. Có chút lãnh, cũng có chút làm người ta cực sở. Giống như bị một phù phục ở bụi cỏ xà lẳng lặng nhìn kỹ cái này vậy tốt âm trầm a, nga, vì sao? Vì sao ta phải nghe ngươi ni? Chấm, nghe vậy Trần Phi trong tròng mắt ánh mắt rung động vậy giật giật tự tiếu phi tiếu nhìn thoáng qua trước mặt hắn giai nhân, lại ngẩng đầu nhìn phía muốn đuổi hắn đi tư tư văn văn nam tử, khóe miệng mỉm cười nói. Vì sao, cái này thùng xe tất cả phiếu đã bị ta mua hết, không biết lý do này cũng đủ sao? Nghe vậy tư tư văn văn nam tử con ngươi xẹt qua một tia nhàn nhạt màu sắc trang nhã, chậm rãi nói. Nga, nguyên lai là như vậy a, vậy cũng được ta không đúng, xin lỗi. Nghe vậy Trần Phi có chút ngượng ngùng cười cười chậm rãi đứng dậy, sau đó nhưng ở tư tư văn văn nam tử nhãn thần nhìn soi mói, làm ra một cái kinh người hãy để cho người sau nhãn thần hơi co rút lại cử động. Quảng cáo, chỉ thấy kỳ cư nhiên vươn tay đem trước mặt giai nhân nhẹ để ở trên bàn trắng nõn tố thủ cầm tuét miệng mỉm cười nói. Tiên Vũ, xem ra chúng ta đạt được cái khác thùng xe đi. Người cảm thấy thế nào? Thấy tình cảnh này không chỉ là tư tư văn văn nam tử ngây ngần cả người, ngay cả Ảnh Tiên Vũ dung nhan tuyệt mỹ trên màu sắc cũng có chút đình trệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất hiển nhiên, hắn chẳng bao giờ nghĩ tới Trần Phi cương nhiên phải làm như vậy cầm tay nàng. Tiên sinh, ngươi không cảm thấy ngươi loại hành vi này là đang gây hấn với ta sao? Mà khi tất cả mọi người sừng sốt một chút sau tư tư văn văn nam tử sấm nhân đôi mắt rốt cục lộ ra lo một cái âm lãnh màu sắc sắc mặt dần dần chìm nói. Tê, giống, giống, nhất thời hai ba hắc y nhân trên mặt thần sắc băng lãnh hung sát lên, nhìn phía Trần Phi ánh mắt tràn đầy vô tình cùng hung ác. Thậm chí tại bọn hắn trong miệng còn vô ý thức phát ra như dã thú tiếng vang, tại đây trống rỗng bên trong buồng xe có vẻ phá lệ chớp mắt cùng chói tai. Nga, khiêu khích, vì sao ta có thể không cảm thấy? Thế mà Trần Phi nhưng thật giống như bịt tai không nghe thấy này đâm người phi nhân loại gào thét vẻn vẹn chỉ là một bên nắm vậy không biết nói khiến người trong võ lâm hồn dắt mộng lượn quanh đệ nhất mỹ nhân tay, một bên thần sắc nhàn nhạt nghiêng đầu, nhìn phía đối phương khíp mắt cười yếu ớt nói. Hắn là vị hôn thê của ta, từ từ văn văn nam tử rốt cục không nhẫn nại được trong lòng lạnh ý, mặt không thay đổi lãnh đạm nói. Nhìn phía Trần Phi nhãn thần mang theo lạnh lùng sát khí. Ta không là vị hôn thê của ngươi. Có thể hắn lời này vừa ra Ảnh Tiên Vũ lại trực tiếp lắc đầu phủ nhận. Dứt khoát hoàn toàn không để lại chút nào tình cảm, nghe vậy tư tư văn văn nam tử sắc mặt cứng đờ chợt còn là cường chống đờ theo lộ ra đạm nhiên, nhẹ nhàng mở miệng nói. Tiên Vũ, đừng làm rộn, sư phụ ngươi đều đã đáp ứng rồi, vì vậy thân phận của ngươi bây giờ là vị hôn thê của ta. Chấm, coi như là sư phụ ta cũng không có thể ép buộc ta làm không chuyện thích. Ta không thích ngươi, vì vậy ta không có thể trở thành vị hôn thê của ngươi. Nhưng lúc này đây ảnh Tiên Vũ lại phủ nhận càng triệt để hơn, lãnh đạm nói. Tiên Vũ ngươi, nghe thế dù là Tư Tư Văn Văn nam tử không muốn tức giận, lại vẫn là không nhịn được sắc mặt trở nên âm trầm. Bởi vì hắn quả thực không nghĩ tới, mình cũng từ lĩnh nam núi lớn đuổi tới cái này ngoại ngu dốt, dọc theo con đường này đem hết toàn lực biểu hiện theo mị lực của mình, phẩm cách kiên trì. Cùng với đối với nàng không gì sánh được yêu thích, lại vẫn là không cách nào xúc động trái tim của nàng. Điều này làm cho hắn cảm giác được bản thân rất thất vọng, có dũng khí cảm giác bị thất bại cùng nhục nhã. Bản thân, xem ra ngươi cũng không biết thế nào theo đuổi con gái a, nếu nhân gia đều không thừa nhận là vị hôn thê của ngươi, ngươi còn là. Tránh ra đi, nhưng vào lúc này Trần Phi nhàn nhạt tiếng cười truyền tới lỗ tai hắn trong, lại làm hắn sấm nhân con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Lao một cái âm lãnh tràn ngập ra, xem ra ngươi cũng không hiểu được cái gì gọi là họa là từ ở miệng mà ra a, hắn lạnh lùng nhìn chăm chú vào Trần Phi mở miệng nói, lại cương nhiên lui về phía sau. Bất quá theo sát mà thanh âm hắn lại trở nên lãnh đạm lên, xích lõa sát khí đầy rẫy ở trong đó. Ta rất đáng ghét trong tay nhiễm tiên huyết cảm giác, thế nhưng ngươi lại phải đem bản thân đẩy xuống vách núi. Động thủ, làm thịt hắn, hắn phất phất tay, hai ba hắc y nhân liền hướng về Trần Phi thần thái hung sát nhích lại gần. Giống, tê, có thể bọn họ thực sự là đã đánh mất loài người bản tính, sẽ không nói, cũng sẽ không suy nghĩ, cũng chỉ sẽ dường như dã thú viền mắt ân hồng chu lên cùng với. Sát nhân, một tên trong đó hắc y nhân, ngào ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy dường như dã lang vậy kêu một tiếng, sau đó cơ nhiên bàn tay mắt thường có thể thấy được biến thành lông xù lợi trào, kỳ thân thì tốc độ cũng nhanh đến khó có thể tin, mượn đoàn tàu chỗ ngồi nhảy đến giữa không trung, trong tay lợi trào theo liền lấp lánh hàn mang từ trên xuống dưới rơi, tràng cảnh hết sức đáng sợ. Không chỉ có như vậy, còn lại hai vị kia hắc y nhân đã hành động. Bọn họ cả cỗ thân thể hình như trong nháy mắt chiếm được lực lượng khổng lồ quán chú, bị no được phình, lộ ra thập phần khàn khàn màu rám nắng nhung lông, một tả một hữu hướng về Trần Phi giáp công mà đến, hình như gấu to vậy. Tiên Vũ, lúc đầu ta cũng không muốn giết người thế nhưng... Mà Tư Tư Văn Văn nam tử nhìn thấy một màn này nếu không lộ ra bất luận cái gì sợ hãi, trái lại trên mặt nổi lên lau một cái tương tự với. Nhìn thấy bản thân thân thủ tạo ra thành quả, lại hoàn mỹ như vậy. Vặn vẹo, biến thái vậy dáng tươi cười. Đã có thể sau đó một khắc trên mặt hắn thần sắc lại đột nhiên cứng lại rồi. Hơn nữa con ngươi còn chảy ra một loại vẻ khó tin. Oanh, bởi vì hắn cơ nhiên chỉ nghe được một đạo dường như hỏa diễm thiêu đốt vậy trầm muộn tiếng nổ tung vang lên, ba gã chính tập kích hướng Trần Phi hắc y nhân toàn thân cao thấp cơ nhiên không hiểu bị hừng hực hỏa diễm gói bốc cháy lên. Đây là, dù là ảnh Tiên Vũ nhìn thấy một màn này cũng không cấm giật mình, vươn tay cầm bản thân hơi trương khai nhô môi, khó có thể tin. Bởi vì hắn căn bản không có nhận thấy được ngọn lửa kia đến tột cùng là làm sao xuất hiện. Thật giống như trống rỗng, phanh, phanh, phanh, ngay tại lúc này hắn bên tai cũng đã vang lên ba đạo đại hình vật thể ngã xuống đất thanh âm. Phát sinh thanh âm này vật thể không phải là cái khác chính là ba người kia đã bị đốt thành than cốc hắc y nhân. Quảng cáo, ngươi, mà ở nhìn thấy một màn này, dù là Tư Tư Văn Văn nam từ địa vị cùng bối cảnh, lúc này cũng không nhịn được thất kinh cùng với trước mắt chấn động. Hắn kìm lòng không đậu hướng lui về phía sau mấy bước nhìn Trần Phi ngươi tràn đầy kiêng kỵ nói. Ngươi, đến tột cùng ai? Lúc đầu trước đó, Trần Phi trong mắt hắn tựu cái loại này có cũng được không biết lượng sức người tùy tùy tiện tay liền có thể bóp chết. Nhưng bây giờ, làm con kiến đột nhiên lớn lên thành voi, làm mèo lại phát hiện nó là vạn thú vua. Mãnh hổ lúc, trong lòng hắn chấn động cùng giật mình, tự nhiên là khó có thể hình dung. Bởi vì phải biết coi như là hắn đều làm không được như vậy dễ dàng, đem dưới tay hắn ba người kia hoàn mỹ vật thí nghiệm dễ dàng như vậy xóa bỏ. Phải biết rằng ba người bọn họ cộng lại có thể là có tư cách khiêu chiến cổ vũ giả tiên thiên. Người muốn giết ta, chấm, ngay tại lúc này, Trần Phi híp mắt hướng về phía hắn nhàn nhạt nói một câu nói, làm hắn nhất thời có chút sờn tóc gáy. Thế mà đều không đợi hắn trả lời Trần Phi, câu hỏi, người sau tựu cũng đã phảng phất độc thoại vậy mở miệng thản nhiên nói. Kỳ thực ta hình như hẳn là nhận thức ngươi, người đã từng tìm người tới giết ta, vẫn còn địa bàn của ta trên nháo sự mà. Người rốt cuộc là ai? Vì sao ta không nhớ rõ gặp qua ngươi? Mà đang nghe Trần Phi cái này không đầu không đuôi Tư Tư Văn Văn nam tử chân mày mạnh vừa kéo, vẻ mặt kiêng kỵ nói. Nghe vậy Trần Phi nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, nói. Ngươi không nhớ rõ gặp qua ta, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng đúng, ta cũng chưa từng thấy qua ngươi. Bất quá ngươi nên biết Bắc Sơn đi. Bắc Sơn, tê, lẽ nào ngươi là Trần Phi? Nghe nói như thế, Thư Thư Văn Văn nam tử rốt cục có chút phản ứng kịp, chợt chợt biến sắc, thậm chí thất kinh cũng hít một hơi khí lạnh nói. Hắn hiện tại rốt cục nghe hiểu Trần Phi trước lời kia ý tứ. Là chỉ phòng thí nghiệm sự kiện kia mà. Hơn nữa không chỉ có như vậy, hôm nay toàn bộ võ lâm hiện tại đều biết Giang Nam Bắc Sơn có cái tuổi còn trẻ lại dường như tiểu quái vật vậy tên đáng sợ. Hơn 20 tuổi của vũ giả tiên thiên còn nghĩ ác long đàm hóa đao ẩu nguyên liệt cương, cái loại này tiên thiên sơ kỳ đỉnh đều cho làm thịt. Mặt đối với loại này tên có thể nói là tiểu quái vật người bình thường, mặc dù là chính hắn coi như là cái thiên tài trong thiên tài, 28 tuổi luyện khí tứ trọng nhưng cũng không có biện pháp, không lo lắng chút nào tự ngạo. Thậm chí, sẽ cảm giác được một vẻ bối rối, bởi vì khác biệt có chút quá cách xa, hơn nữa, bọn họ còn có thù. PS ngày hôm nay tựu hai chương đi, ta lại thẻ văn 5, 5, 5. Nhượng ta suy nghĩ thật kỹ mặt sau cần viết như thế nào, có điểm mơ hồ hiện tại. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.